Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1224: Ác Linh Sứ Đồ. Chương 585: Ác Linh Sứ Đồ. Ole nhìn thấy Trương Hằng đem Alicia đặt tại trên sàn nhà, bắt lấy cái sau hai tay, cùng sử dụng đầu gối đứng vững Alicia phần eo, để nàng không có cách nào lại cử động đạn. Lập tức vừa sợ vừa giận, cũng không đoái hoài tới kiểm tra đầu của mình có bị thương hay không, liền lập tức lại lao đến. Hắn giờ phút này giống như là một đầu man nghiêu đồng dạng, đem sàn nhà đạp kéo kẹt rung động, đồng thời vung ra nắm đấm của mình. Mà lần này Trương Hằng bởi vì cưỡi tại Alicia trên thân, một cái tay còn bị chiếm, cũng không cách nào lại tránh né. Thế là liền đem một cái tay khác nắm quyền, đón nhận Ole. Ole thấy thế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ngoại trừ vừa giao thủ thời điểm Trương Hằng cùng hắn đối diện một quyền, về sau đối phương vẫn không chịu lại cùng hắn chính diện giao phong. Giống con cá trạch đồng dạng xảo trá tàn nhẫn, cũng làm cho hắn cảm thấy vô cùng nén giận. Rõ ràng Ole về mặt sức mạnh chiếm cứ ưu thế, nhưng trong chiến đấu lại một điểm không có cách nào đưa tay thế chuyển hóa làm chiến quả. Hiện tại đem Trương Hằng không biết cái nào dây thần kinh xảy ra vấn đề, lại lựa chọn cùng hắn cứng đối cứng. Mà lại lần này, hắn cũng không phải từ phía dưới thang lầu chui lên đến, thân thể bay lên không trạng thái. Ole có lòng tin một quyền này là có thể đem Trương Hằng cho đánh nằm xuống. Sau khi hai quyền đấm nhau, Ole lại cảm nhận được một cỗ không thể ngăn cản cự lực từ một bên khác truyền đến. Cái này khiến hắn trăm trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng lẽ đối diện tên kia trước đó giao thủ với hắn thời điểm lưu lực sao? Nhưng là đối phương dáng người nhìn rõ ràng không bằng hắn. Cái này thân kinh khủng khí lực lại là từ đâu mà đến? Ole mở to hoai mắt nhìn, hoàn toàn không nghĩ ra Trương Hằng đã lựa chọn dám nghênh đón Ole một quyền. Đương nhiên sẽ không có chút nào chuẩn bị. Một quyền này hắn vận dụng trần thế chi lân đem mình lực lượng tăng lên 7 thành. Cái này không sai biệt lắm cũng là hiện giai đoạn hắn có thể tiếp nhận sức mạnh lớn nhất. Đương nhiên lại hướng lên thêm cũng không phải là không thể được, nhưng là liền sẽ đối thân thể của hắn tạo thành tương đương gánh chịu. Làm không tốt sẽ còn giết địch 1 vạn tự tổn 8 ngàn. Mà lại lấy hắn hiện tại 100% 7 lực lượng cũng vượt qua Ole. Cái sau vừa mới xông lại, liền lại bị Trương Hằng đánh trở về. Mắt thấy Ole kia thân thể cường tráng lần nữa cút tiến thứ 5. Trương Hằng cũng chuẩn bị thừa cơ hội này trước đem Alicia cho đánh ngất xỉu. Hắn đã nhìn ra, Ole thuộc về loại kia tính tình nóng nảy nhưng lại tâm tư người đơn thuần. So sánh với hắn, cái kia nữ tính đồng bạn liền so với hắn cẩn thận nhiều hơn. Trước đờ, làm Ole giao thủ với hắn thời điểm, Alicia không cùng theo xông lên, thế mà còn tại quan sát bốn phía. Rõ ràng là lo lắng còn có mai phục, cho nên Trương Hằng biết, nếu như hắn muốn từ hai người miệng bên trong đạt được tận khả năng nhiều tình báo, Ole là tốt nhất điểm đột phá. Đây cũng là hắn vì cái gì trước khống chế lại Alicia nguyên nhân. Trừ cái đó ra, cũng là bởi vì Ole tương đối ngay thẳng. Nếu như hắn động thủ trước bắt lấy Ole, Alicia không chừng gặp không cứu lại được đồng bạn liền tự mình chạy trước. Tương phản, không cứu ra Alicia, Ole khẳng định là sẽ không một mình chạy trối chết. Kết quả cũng cùng Trương Hằng trong dự đoán đồng dạng. Bất quá hắn không biết là ngay tại hắn cùng Ole đối quyền thời điểm, dưới thân Alicia con mắt đột nhiên hướng trên lật lên, biến thành màu xám trắng. Cùng lúc đó miệng của nàng còn tại khẽ trương khẽ hợp, nhưng quỷ dị chính là lại không có bất kỳ cái gì thanh âm từ cổ họng của nàng bên trong truyền ra. Cùng lúc đó, cách đó không xa một con đứng tại trên đèn đường đang tìm đồ ăn diều hâu, thân thể bỗng nhiên run lên, về sau liền mở ra cánh, Song Trương Hằng chỗ phòng ở lao đến. Trương Hằng cổ tay chặt mắt, thấy là phải rơi vào Alicia trên gáy. Nhưng sau một khắc, hành lang một đầu khác pha lê lại đột nhiên bị thứ gì đụng bể nát. Về sau Trương Hằng liền thấy hai cái ưng chảo chộp tới khuôn mặt của hắn. Lần này nếu như bị chảo thực, mặt mày hốc hác là khẳng định, làm không tốt con mắt đều sẽ bị đâm mù. Nhưng cho dù vào giờ phút như thế này, Trương Hằng vẫn không có buông ra dưới thân Alicia. Cũng không có bất kỳ cái gì tránh né động tác. Cứ như vậy lẳng lặng chờ lấy con ưng kia hoàn toàn bay đến trước mặt của hắn. Sau đó chỉ thấy đao quang lóe lên. Con kia diều hâu bị một thanh dao gọt trái cây cho tước mất đầu. Ưng máu phun ra ngoài, ngâm Trương Hằng một thân. Mà Trương Hằng cái này cũng chú ý tới dưới thân Alicia dị thường. Theo con kia diều hâu chết, Alicia phát ra rít lên một tiếng. Về sau không đợi Trương Hằng động thủ liền tự mình ngất đi. Trương Hằng đang chuẩn bị tiến một bước kiểm tra, phòng ngủ chính môn lại đột nhiên mở ra. Tùng Giai từ bên trong vội vội vàng vàng chạy ra, hô nói, chớ làm tổn thương bọn hắn. Trương Hằng gặp dẫn đường tiểu thư không có dựa theo hắn nói chung. Thực Lưu trong phòng có chút nhíu mày, bất quá cũng không nói gì. Hiện tại cục diện đã bị hắn hoàn toàn nắm trong tay. Trước đó Alicia tiểu hoa chiêu cũng không đưa đến tác dụng. Trương Hằng cũng liền không để Tùng Giai lại trở về, mà là hỏi nói, người biết bọn hắn lai lịch ra sao sao? Tùng Giai lắc đầu, không biết, nhưng là ta nghe được vừa rồi đối thoại của bọn họ. Bọn hắn xông tới hẳn là cho là ngươi ngay tại chiếm ta tiện nghĩ. Nghĩ phải cứu ta ra ngoài. Trương Hằng nghe vậy từ chối cho ý kiến. Chỉ là chỉ trên đất Alicia đối Tùng Giai nói. Đi tìm sợi dây đem nàng trước trói lại. Về sau qua tới giúp ta làm phiên dịch. À, tốt. Tùng Giai cắn môi một cái. Tựa hồ là cảm thấy làm như vậy làm trái pháp hiềm nghi. Có vẻ hơi do dự. Bất quá nghĩ đến trước đó nhóm người này chính đang giám thị Baker bác sĩ. Hơn nữa còn thừa dịp mình không sẵn sàng tại trong bao tiền của mình trộm thả máy nghe trộm. Vẫn là đáp ứng, Trương Hằng thì hướng phía lần nữa bò dậy ô le đi đến. Cái sau đảo thị đĩnh ngạnh khí, Trương Hằng biết mình vừa rồi một quyền kia đối phương tuyệt đối không dễ chịu. Lại thêm ô le bụng dưới đã từng nhận qua trọng kích. Người bình thường lúc này đã nằm dạp trên mặt đất không đứng dậy nổi. Nhưng ô le thế mà cắn răng lại đứng lên. Nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ là còn muốn cùng Trương Hằng tiếp tục đánh xuống. Nhưng tiếc nuối là Trương Hằng lại sẽ không lại cho hắn loại cơ hội này. Hắn móc ra bên hông Beretta M92F. Chỉ hướng trước mắt che mặt nam. Cái sau nhìn thấy họng súng đen ngòm sắc mặt đại biến. Ô le chỉ là ưa thích dùng nắm đấm giải quyết vấn đề. Nhưng không là hoàn toàn không đầu óc. Làm đối phương móc súng ra. Cũng liền mang ý nghĩa hắn lại xông đi lên thuần túy chỉ là chịu chết. Cho nên ô le sau khi đứng dậy cũng không tiếp tục loạn động. Chỉ là dùng một đôi mắt to nhìn chòng chọc vào Trương Hằng. Còn xông một bên phun. Lầm bầm một câu. Hắn đang nói cái gì? Trương Hằng quay đầu hỏi một bên chính đang bận bịu tìm khắp nơi dây thừng Tùng Giai. Ngạch, bọn hắn dùng chính là Bắc Bộ tiếng địa phương Inupiatun, hẳn là đến từ bên kia Inuit bộ lạc. Vừa rồi câu nói kia, nếu như ta không nghe lầm, hắn nói phải nói ngươi là ác linh sứ đồ. Ếch, trong lúc này có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Ác linh sứ đồ, Trương Hằng thần sắc khẽ động. Hỏi một chút hắn vì cái gì nói như vậy. Nhưng mà Tùng Giai đem Trương Hằng vấn đề truyền đạt cho. Ô le về sau. Cái sau chỉ là lắc đầu. Cũng không trả lời. Nhưng nhìn đạt được cái này Inuit Nam Hải Nhi thái độ đối với Tùng Giai rõ ràng muốn so Trương Hằng. Tốt hơn nhiều. Hết chương.